những con đường thân quen còn đó, tiếng rào vang đâu đây nghe đồng trời đêm. Hồng Hà ơi, bùa mai khẽ khẽ thuyền về, cành mẹ thì thầm gục đầu vào di vang, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, giọng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu dù mặt Hồ Gươm, cô đơn sâu rung ngoài ngõ vắng, con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, con đường thân quen còn đó, tiếng rào vang đâu đây nghe đồng trời đêm. Hồng Hà ơi, bùa mai khẽ khẽ thuyền về, cành mẹ thì thầm gục đầu vào di vang, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, giọng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu dù mặt Hồ Gươm, cô đơn sâu dù ngoài ngõ vắng, con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi,